Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ai Bảo Là Ta Muốn Chạy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã lừa nhóm người Thái Ất Thượng Tiên chạy vào khu vực trung tâm của phù đồ thiên giới. Nơi này nó có một cái vực sâu mà gần như là có thể thông lên cả bầu trời, bởi vì có những cái luồng khí và giống như ma vân vậy. Và ở dưới vực sâu này giống như có tồn tại nào đó triệu hoán Phương Hành, nhưng mà phần lớn thì nó triệu hoán những cái gọi là oán khí do nhóm người kia giết chóc tạo thành. Đây là một khu vực ngày xưa có cổ Phật đã đến muốn đánh thông vào với Phật giới nhưng mà cuối cùng thất bại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi nhóm người Thái Ất Thượng Tiên chống lại cái nhóm người muốn đoạt tiên mệnh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Phong quân thân hình lóe lên bay đến giữa không trung, sau đó hai tay nhấc lên, cuồng phong phô thiên cái địa cuốn ra bốn phía. Cũng không biết có bao nhiêu yêu ma bị cuồng phong quán cuốn lấy rồi xé rách. Bản thân hắn ẩn trong cuồng phong, một đường xuyên qua hư không, ở sau lưng lưu lại một đạo huyết vụ dày đặc. Những yêu ma này nhục thân tuy bị xé nát nhưng vẫn còn sống, chỉ là bị thương quá nặng, chỉ có thể thân bất do kỷ gào khóc dưới đất. Vũ thiếp xuất thủ lại không có uy thế như vậy, ngược lại linh động khó tìm. Lúc bước ra một bước, trời liền đổ xuống sương mù và mưa phùn. Mà thân hình kiều mị động lòng người của nàng ta cũng giống như hạt mưa vậy. Chốc chốc xuất hiện ở đây, chốc chốc xuất hiện ngoài trăm dặm. Tất cả giọt mưa từ trên trời rơi xuống, không ngờ lúc này đều biến thành hóa thân của nàng ta. Giọt mưa có mặt ở khắp nơi, nàng ta cũng vậy. Tất cả yêu ma xông vào trong đám tán tiên, còn chưa kịp ra tay giết chóc đã bị nàng ta ngăn lại, sau đó đánh từng con về phía tế đài. Thái Ất Thượng Tiên vừa ra tay, liền thể hiện ra thực lực gần như nghiền ép. Những yêu ma này ai nấy bị oan nghiệt quấn thân, so với tán tiên bình thường cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trong mắt những thượng tiên này chẳng khác gì con kiến. Điều này cũng không khó để lý giải. Dù sao lực lượng oan nghiệt trên người những yêu ma này có mạnh tới mấy, e cũng chỉ bằng với chính tiên. Nhóm người này thì là Thái Ất Thượng Tiên, cảnh giới còn cao hơn chính tiên một bậc. Chênh lệch ở đây giống như treo, cha treo con trai lên mà đánh vậy. À, giết hết 3 vạn sinh linh, tu thành tiên trưởng sinh bất lão. Ta muốn thành tiên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thiên địa cũng không thể ngăn cản con đường thành tiên của ta. Những thượng tiên này xuất thủ rõ ràng không dọa được đám yêu ma kia, hoặc là nói đám tán tiên này đã bị cơ hội thành tiên khiến cho đầu óc mê muội, lúc này căn bản còn quên cả chữ sợ là viết như thế nào. Tình cảnh một số người phía trước bị trấn áp căn bản không dọa được họ, ngược lại khiến họ càng điên cuồng hơn, cho rằng sự cạnh tranh đã bị giảm bớt, cứ cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng xông tới. Số lượng càng ngày càng nhiều, từ mấy chục cho đến mấy trăm. Đám người phong quân vũ thiếp toàn lực xuất thủ, không ngờ vẫn có chút bận rộn vô cùng. Những yêu ma đó tất nhiên không có tư cách giao thủ với họ, nhưng hơn 3 vạn tán tiên phía dưới lại được bảo hộ chu toàn. Trong thời gian ngắn, hơn 100 tán tiên bị yêu ma cắn nuốt. Lúc này mà không xuất chút khí lực thì không tiện chia sẻ bí mật. Đến lúc này cho dù là tiên quân trọng xương vẫn luôn bình tĩnh ở cách đó không xa nhìn Phương Hành, cùng với Quan Phi Hưng, trong mắt dường như chỉ có tiểu manh nữ tồn tại, cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ nhìn nhau một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn bước vào vòng chiến. Trong nháy mắt từng đạo băng xương chi hoa nở rộ trên phủ đồ đại địa, không biết bao nhiêu yêu ma bị tiên quân trọng xương phong ấn ở trong băng xương. Mà đại đạo của Quan Phi Hưng thì trực tiếp thu lại, vất tay để tế ra một đạo xích sắt màu đỏ, trói chặt lấy 7-8 yêu ma. Lúc này tất cả thượng tiên đều đã xuất thủ, chỉ còn lại Thanh La tiên tử, nàng căn bản mặc kệ cuộc diện phía dưới hỗn loạn như thế nào, chỉ canh giữ ở gần tế đài. Nhưng tán tiên này chết cũng được, sống cũng chả sao, hoặc là nghi thức ấn chứng bí mật tiên mệnh, thành công cũng được, thất bại cũng thế, nàng ta chẳng quan tâm, chỉ coi thủ hộ an nguy của Phương Hành là chuyện trọng yếu duy nhất. Không được, vẫn quá yếu, cứ như vậy không sáng tạo được cơ hội thích hợp. Phương Hành lúc này nhịn không được mà nhíu mày. Theo hai vị thượng tiên đó, nhất là tiên quân trọng xương xuất thủ, thì tốc độ chấn áp yêu ma càng nhanh. Thoạt nhìn ai nấy vô cùng cuồng bạo mà vẫn đáng sợ, nhưng ở trong tay đám thượng tiên kia thì căn bản chỉ giống như phàm nhân vậy, lật tay một cái là diệt được. Mà đám thượng tiên kia có thể nhìn ra là bọn họ còn chưa buồn dùng hết sức. Lúc này mặc dù đang dùng tốc độ nhanh nhất để giúp Phương Hành chấn áp yêu ma, nhưng ai nấy vẫn phân tâm nhìn Phương Hành chằm chằm. Ở cảnh giới này của bọn họ, chỉ cần phân tán ra một đạo thần thức, quả thật là chẳng khác nào chuyên môn phái ra một người, bám sát Phương Hành, một tấc cũng không rời, một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Hỏa hầu còn chưa đủ, Phương Hành nhíu mày, ánh mắt như lợi kiếm, nhưng ngoài mặt thoạt nhìn lại vẫn trầm mặc như nước, vẻ mặt kiên định, thỉnh thoảng lại giơ tay hét to. Đưa những yêu ma đó tới trước đài, độ hóa bọn họ chính là quan khiếu. Tới đây, chư vị thượng tiên khẽ quát rồi đáp ứng, sau đó liền có một yêu ma bị trấn áp ném tới trước đài. Nhìn bộ dạng có thể nói là đủ loại, có người bị đại sơn đè, có người bị băng sơn đóng băng, có người bị xích sắt trói lại, cũng có người nửa sống nửa chết. Độ hóa, mau độ hóa. Phương Hành cắn răng thấp giọng quát. Đến giờ còn có ý nghĩa sao? Thái Hư Bảo Bảo vẻ mặt tối sầm, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Hắn là biết được con bài chưa lật của Phương Hành. Độ hóa này vốn chỉ là một lời nói dối, chỉ sợ cũng chính là hy vọng có thể có một hồi hỗn loạn như vậy để bọn họ có cơ hội mà trốn. Nhưng hiện giờ đám thượng tiên kia thể hiện ra thực lực quá đáng sợ, cục diện có loạn tới mấy họ cũng chấn áp được, trốn gần như là không thể. Chuyện đã đến nước này, lời nói dối sắp bị vạch trần, cứ tiếp tục nói dối còn có thể làm được gì? Ta cũng không biết là có được hay không, có điều đã chót bốc phét rồi thì đành phải diễn tới cùng thôi. Phương Hành cũng thấp giọng than thở, sau đó nhìn về phía Thiên Tuyệt Địa. Được rồi, Thái Hư Bảo Bảo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng lại chiếu xuống Thái Hư Kính, chiếu lên thần hồn của những người đó. Cũng là tiểu manh nữ, vào lúc loạn thế như thế này không ngờ vẫn không dừng lại, yên lặng tụng niệm kinh văn. Phương Hành thì hít vào một hơi thẩm nói, ngàn vạn lần đừng có để ta thất vọng. Sự chú ý của hắn lúc này đặt ở vực sâu vô tận ngay phía sau tế đài, trung điểm của thiên địa. Trước đây khi hắn độ hóa oan nghiệt trên người tán tiên, liền có thể cảm giác được nương này, dường như có tồn tại nào đó đang tức giận, nhưng cũng chỉ là cảm giác được mà thôi. Mà hiện giờ ở gần, loại cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, bởi vậy hắn vội vàng muốn độ hóa thêm oan nghiệt ở bên cạnh thiên tuyệt địa này, nhằm chọc giận tồn tại kia. Bất kể là hắn muốn đi ra giết người cũng được, mà diệt thế cũng được, cứ khiến cho cục diện quảng loạn là càng tốt. Lúc này cục diện càng loạn thì càng có lợi cho mình. Theo tiếng tụng kinh của manh nữ, tồn tại phía dưới lửa giận tăng thêm. Phương Hành cũng có thể thấy được tiếng giống giận dữ như thật như ảo, tỏa ra hung khí cuồn cuộn. Cuối cùng khi lửa giận của tồn tại cường thịnh đến một giới hạn cực hạn nào đó, từ trong vực sâu vô tận đột nhiên có một đạo ma khí đáng sợ bốc lên, giống như núi lửa bùng nổ. Một đạo ma yên sọc thẳng lên trời, sau đó ở trên 9 tầng trời đột nhiên phân tán ra, hóa thành 9 đạo ô quang, trực tiếp chui vào trên người của 9 tán tiên yêu ma cuối cùng, đang liều mạng chém giết ở trong sân. Cuối cùng cũng nhúng tay rồi sao? Nhìn thấy đạo ma yên này ai nấy đều khiếp sợ, nhưng hai mắt Phương Hành lại sáng rực, cắn răng kiên trì tới cuối cùng, cũng sắp có hiệu quả rồi. Theo một đạo ma khí đó sộc lên trời, sau đó tách ra thành 9 cỗ, gia trì đến trên người 9 tán tiên của oan nghiệt mạnh nhất. Thế cục trong sân lập tức biến đổi, đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Xương đang chém người như chém chuối, lúc này đều biến sắc, sau đó vứt bỏ đối thủ trước mắt, nhìn về phía chiến yêu ma được ma khí gia trì. Có một yêu ma trong đó vốn đã bị băng xương của Tiên Quân Trọng Xương phủ kín, không thể nhúc nhích, mặc cho oan khí trên người hắn dày đặc tới mấy, lúc này cũng không thể dãy ra. Nhưng sau khi được đạo ma khí hàng lâm, yêu ma đó toàn bộ thay đổi. Khí oan nghiệt trên người hắn giống như lửa đổ thêm dầu, ầm một tiếng mà bốc lên. Loại khí diễm này quả thực như núi lửa bùng nổ vậy, mà một thân lực lượng quán trong nháy mắt ma khí hàng lâm tới trên người, liền bùng nổ gấp cả trăm lần. Băng xương đang đóng băng hắn trực tiếp liền bị một thân ma diễm làm cho bốc hơi. Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này quả thật giống như một con kiến trong nháy mắt lại biến thành yêu ma khổng lồ. Đó là cái gì vậy? Không ngờ có thể dẫn oan nghiệt trên người bọn họ nổ tung. Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng liếc một cái, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên. Tuyệt đối không phải tiên lực, mà giống như là... Tiên Quân Trọng Xương nhíu mày lạnh lùng lên tiếng, giống như là ma chủng vậy. Bọn họ đều nhìn, những yêu ma đó sau khi tiếp xúc với ma khí từ sâu trong thiên tuyệt địa phun ra, thì đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước đây một thân oan nghiệt của bọn họ, tuy được gia trì không ít lực lượng, nhưng vẫn không được đám này để vào mắt. Như vậy thì hiện tại những người đó giống như được hỏa chủng dẫn nổ oan nghiệt trên người, lại giống như một tia lửa dẫn bạo cả núi lửa, khiến cho lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong và một thoáng này đồng thời bạo phát ra, đáng sợ khôn cùng. Mà trên thực tế thì Phương Hành lại biết rõ điều này. Khi hắn ở Thiên Nguyên đã từng dùng tới pháp môn tương tự đốt cháy oan nghiệt, đạt được lực lượng đề thăng giống như không ngừng không nghỉ vậy. Căn bản không đợi đám người bọn họ có phản ứng, những yêu ma được gia trì đã âm mầm phát động, đạp phá hư không, kéo ra ma diễm thật dài, căn bản không giống như là nhân thân, mà giống như yêu ma lao thẳng về phía chúng tiên. Thần Đồ Thái Tuế đứng mũi chịu sào cũng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó miệng phun ô quang, bắn về phía một con yêu ma gần hắn nhất. Một kích này đã dùng hết toàn lực, nhưng va chạm với ma diễm trên người yêu ma đó, không ngờ lại không thành công đánh lui, ngược lại bị yêu ma đó một kích đánh tan ô quang, sau đó trực tiếp xông tới trước người hắn, nhục thân va chạm vào nhau, đều bị đối phương đẩy lui. Thú vị đây, xem ra chúng ta quả thực đã xúc phạm cấm kỵ nào đó cho nên dẫn phát quần ma dị biến. Nhìn thấy ngay cả thần đồ thái tuế luôn hùng mãnh không ngờ cũng bị đánh lui, sắc mặt mọi người đều có chút xanh mét. Các tán tiên được che chở phía dưới thì lại càng biến sắc, trong lòng thầm cầu nguyện cho những thái ất thượng tiên trong không trung kia. Tiên quân Trọng Xương nhìn thấy một màn này không ngờ lại mỉm cười, dường như cảm thấy rất thú vị, tay áo vẫy một cái từ trên vương tọa đứng lên, sau đó chậm rãi sải bước đồng thời mở miệng. Vậy thì càng chứng tỏ việc chúng ta đang làm là có giá trị. Khi nói chuyện, hắn giơ tay lên trải ra một tầng xương khí dày đặc trong thiên địa, dường như muốn đóng băng cả trời cao. Cùng đấu với mấy yêu ma đang tung hoành ở trong hư không, thần thông đáng sợ, tiên uy che trời, không ngờ lại không để lại một chút dư lực nào. Cũng được, đã đi tới bước này, chẳng lẽ còn có thể lui về phía sau? Phong quân Vũ Thiếp cũng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu về phía tế đài ở đằng sau. Thấy Đế Lưu lúc này đang ngồi xếp bằng trên tế đài, hai tay liên hoa ấn ở trước ngực, lặng lẽ tụng kinh độ hóa oan nguyệt thì cũng thoáng yên tâm một chút, đồng thời lao ra đón đánh những yêu ma vừa được gia trì kia. Hiện giờ bọn họ đã thực sự thi triển thực lượng của Thái Ất Thượng Tiên. Sau đó Thanh Tà Trưởng Tọa, Quan Phi Hưng cũng xuất thủ, tiếp theo là Thần Đồ Thái Tuế. Thanh La Tiên Tử lúc này vẫn không rời khỏi tế đài quá trăm trượng, ngăn cản tất cả yêu ma xông tới, giống như đang chứng minh một điều. Chỉ cần nàng ta còn canh giữ trước tế đài thì những yêu ma này không một con nào có thể tới gần mà uy hiếp Vương Hành. Chiến cuộc hiện giờ đã triệt để trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều có khói bụi, khắp nơi đều là yêu ma, khắp nơi đều là giết chóc. Chín yêu ma được gia trì khí tức, lực lượng tăng vọt, tuy bọn họ đã đốt cháy oan nghiệt bản thân, đợi tới oan nghiệt cháy sạch, không chỉ thực lực bọn họ sẽ hạ xuống tới nguyên trạng, thậm chí là một thân tinh lực cũng sẽ cạn kiệt tọa hóa tại chỗ, nhưng không thể không thừa nhận một điểm là hiện tại bọn họ có được sự gia trì của ma khí thực sự rất đáng sợ. Có lẽ đấu một chọi một với Thái Ất Thượng Tiên thì hơi cố sức, nhưng chiến yêu ma mà cuốn lên năm thượng tiên cảnh giới Thái Ất thì lại không phải là vấn đề gì lớn. Mà có bọn họ cầm chân thì những yêu ma khác liền triệt để điên cuồng, lao về phía đám tán tiên để tận tình giết chóc, không ai cản được. Chỉ trong mấy hơi thở đã giết cho dưới thương khung là một mảng đại loạn, biển máu ngập trời. Tới lúc rồi, Phương Hành lúc này đang ngồi xếp bằng tụng kinh trước Khô Lâu Thần Cung, đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lại nhất nhất đảo qua đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tế, Tiên Quân Trọng Xương, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng đang bị yêu ma cầm chân, rồi lại nhìn Thanh La Tiên Tử đang thủ tế đài, không cho bất kỳ yêu ma nào tới gần. Lặng lẽ tính toán một phen, liền gật đầu hài lòng, sau đó nhìn sang nha đầu Si Nhi đang đứng bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong rồi. Tiểu nha đầu Si Nhi dường như có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy Phương Hành hỏi vẫn gật đầu. Được rồi, giờ bắt đầu thôi. Phương Hành vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, ngón tay dựng thẳng lên, một đạo tiên quang bắn vào người Si Nhi. Và lúc này Thái Hư Bảo Bảo đột nhiên cắn răng, thôi động lực lượng của Thái Hư Huyễn Kính tới mạnh nhất. Một đạo bảo quang cơ hồ có thể nói là chói mắt từ trên tế đài hàng lâm, bao phủ tán tiên và yêu ma vào trong. Mà cùng lúc đó tiếng tụng kinh của Phương Hành càng to hơn, có thể nghe thấy một cách rõ ràng, thoạt nhìn giống như nghi thức của Đế Lưu ở trên tế đài này đã tới thời điểm mấu chốt. Đang tận hết sức lực để đề thăng lực lượng độ hóa. Sau khi bảo quang hiện lên, các thượng tiên đồng thời quay đầu nhìn về phía tế đài, thấy không có dị trạng gì thì mới yên tâm. Sư phó, thành công rồi. Thái Hư Bảo Bảo mặt tái mét có chút lo lắng nói, là muốn thừa dịp này để đào tẩu sau. Lời này vừa nói ra, tiểu nha đầu Si Nhi, thậm chí là manh nữ không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Đào tẩu á? Phương Hành giật mình nhưng lại lộ ra vẻ trêu tức. Ai nói là ta muốn đào tẩu? Đây chính là phù đồ thiên giới, đồ đệ bảo bối của ta. Bản thân chúng ta đang ở trong một mảng thiên địa bị phong bế, chúng ta có thể chạy được đi đâu? Cho dù nhất thời thoát khỏi những người này, thoát khỏi chiến trường này, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tìm được, giống như bắt chuột ở trong lọ thôi. Đến lúc đó chúng ta còn có thể trốn được sao? Thái Hư Bảo Bảo ngây ra một thoáng lại càng lo lắng hỏi, nếu không phải muốn trốn thì ngươi hiện tại muốn làm gì? Ta muốn giết người. Giết người, sư phó, đó là Thái Ất Thượng Tiên đó. Thái Hư Bảo Bảo giật nảy mình vội vàng hỏi, giống như đang nghe được chuyện cười. Thái Ất Thượng Tiên sau, Phương Hành cười lạnh, giết chính là Thượng Tiên. Nhìn thấy cục bên dưới, ánh mắt hắn lạnh lùng. Bị nhóm người này nhìn chằm chằm, có trốn cũng vô dụng, đã kéo dài tới cực hạn rồi. Hiện giờ khó khăn lắm mới dẫn phát được loại cục diện kinh thiên này, chính là cơ hội ngàn năm một thỏ. Chỉ là thừa dịp này đào tẩu thì không khỏi quá lãng phí cơ hội, sao bằng trực tiếp triển khai thủ đoạn thí tiên, giết sạch nhóm người này trước. Thống khoái thì thống khoái, nhưng mà ngươi có thể giết được sao? Thái hư bảo bảo không phải là chân thân chân chính, nhưng lúc này mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Ta có thủ đoạn trảm tiên, không dùng há chẳng phải đáng tiếc lắm du. Phương Thành lạnh lùng nói, ngón tay khẽ động, trong thiên địa đã có sương máu màu xanh, có sương mù màu xanh hàng lâm bay tới trên vùng trời của tế đài, khiến cho thân hình quán càng trở nên mờ mịt, sau đó nhẹ nhàng nói, khi ở thiên nguyên đại lục đã có người chuyển cho ta kiếm ma đại thuật, đó trên thực tế là một loại pháp môn cướp đoạt tu vi, chuyên để giết sóc ám sát. Sau đó khi bước vào phù đồ thiên giới này, ta đã đoán được tên đó hơn phân nửa là từ trong phù đồ thiên giới ở thăng tiên hội này mà giết ra, cho nên mới có thể tham ngộ được thủ đoạn như vậy. Muốn triệt để thấu ngộ được pháp môn này, vậy thì tất nhiên cũng phải chấm giết một hồi trong phù đồ thiên giới mới được. Nhưng không muốn giết người, vậy chỉ có thể trảm tiên. Ngươi hiện tại ngay cả tiên mệnh cũng không có, mà muốn thừa dịp loạn để ám sát Thái Ất Thượng Tiên, chỉ bằng vào loại thủ đoạn này thôi sao? Thái Hư Bảo Bảo đã triệt để sợ đến ngây cả người ra, trừng mắt lên. Đúng vậy, Phương Hành trả lời một cách thản nhiên. Vậy nắm chắc được mấy thành? Thái Hư Bảo Bảo sau khi ngây ra một thoáng liền truy hỏi. Hiện tại trên tay còn thiếu một thanh hảo kiếm, bởi vậy chỉ có thể nói là nắm chắc ba thành. Phương Hành trầm ngâm lên tiếng giống như đưa ra một câu trả lời sau khi đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ nắm chắc có ba thành mà ngươi muốn đi ám sát Thái Ất Thượng Tiên. Thái Hư Bảo Bảo có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Phương Hành nghe vậy thì lại cười nhạt một tiếng, nói thừa, nắm chắc một thành thôi thì ta đã làm rồi, nói chỉ là ba thành. Kỳ thực những người biết kế hoạch của Phương Hành đều cho rằng hắn là muốn thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu, nhưng sau khi biết kế hoạch thực sự của hắn, trong lòng khiếp sợ vô cùng, có điều cũng không tiện nói gì thêm. Nhân lúc yêu ma phía dưới lại lần nữa lao về phía tế đài, hắn liền mượn cơ hội lao xuống. Hắn được sương mù bao phủ, lúc này quả thực giống như trực tiếp biến mất trong thiên địa, dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hắn, nhưng dùng thần thức để cảm ứng thì lại chợt cảm thấy nơi đó chỉ là một mảng hư vô mà thôi. Phương Hành gọi thần thông này gọi là quỷ già nhãn, hiện giờ mới có thể kết luận nó ngay cả là mắt tiên cũng có thể che giấu được. Thân pháp như mây khói lẩn vào trong đám người hỗn loạn, Phương Hành bắt đầu cẩn thận nhớ lại kiếm ma đại thuật mà tên tiểu bạch kiếm của thần chủ tự xưng là ma tổ truyền thụ cho mình. Từ rất lâu trước đây Phương Hành đã tham ngộ cực kỳ thấu triệt môn đại thuật này, chỉ có điều vướng ở cảnh giới không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Trên thực tế nếu ma tổ có thể dựa vào đại thuật này để tung hoành một thời ở tam thập tam thiên, há chỉ là cảnh giới đại thuật mà thôi. Nghĩ sâu hơn thì đây là một môn ám sát thuật của tiên gia, mà hiện giờ cục diện hỗn loạn, ai nấy đều bận ác chiến, cũng chính là lúc tốt nhất để phát huy ra uy lực của thuật này. Cục diện hiện giờ hỗn loạn, ai nấy đều bận ác chiến, cũng là lúc tốt nhất để phát huy uy lực của thuật này. Có yêu ma đang tàn sát bừa bãi trong đám tán tiên ở dưới, đánh chết vô số tán tiên đang dãy giụa gào thét như tắm trong biển máu. Nhưng cũng chính vào lúc hắn cảm nhận được oan nghiệt của bản thân không ngừng tích tụ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lại bỗng nhiên có một luồng khói nhẹ thổi qua, yêu ma này đột nhiên đứng đờ tại chỗ, thân hình không ngừng run rẩy. Ở vị trí mi tâm xuất hiện một vết nứt. Hắn hoảng sợ nhìn quanh, lại chỉ thấy một mảng hỗn loạn, không thấy có dấu hiệu nguy cơ, liền càng hoảng sợ chỉ trệ không dám động thủ. Quả nhiên là thiếu một thanh hảo kiếm, uy lực không lý tưởng cho lắm. Lúc này Phương Hành thân hình phiêu hốt đã rời xa yêu ma đó. Hắn không phải không chạm sát được yêu ma đó, chỉ là không dùng hết toàn lực lấy yêu ma này để thử kiếm mà thôi. Ám sát Thái Ất Thượng Tiên tuyệt đối không phải là việc nhỏ, cho dù có kiếm ma đại thuật Phương Hành cũng phải thử kiếm trước. Mà hắn coi như hài lòng với kết quả, từ hắn đến gần yêu ma đó cho đến khi xuất kiếm rồi thoát đi, yêu ma đó không ngờ ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của hắn. Mà đây cũng là chỗ hạch tâm của kiếm ma đại thuật, chỉ là trong tay thiếu một thanh hảo kiếm không thể để thăng uy lực khi xuất thủ tới cực hạn mà thôi, nhưng cũng đành chịu vậy. Lúc này Phương Hành muốn thoát khỏi tuyệt cảnh chính là phải liều mạng một lần ám sát thượng tiên. Sau khi thử kiếm từng đạo pháp môn của kiếm ma đại thuật lưu chuyển trong lòng hắn, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Phương Hành hít sâu một hơi, ở trong không trung tìm ám sát con mồi đầu tiên của mình. Hắn rất nhanh liền đưa ra quyết định phong quân. Nam tử cao lớn xấu xí đó lúc này đang điều khiển gió lớn một mình đấu với hai yêu ma được ma khí gia trì, thanh thế cuồn cuộn, cuồng phong càn quét cả thiên địa, cơ hồ trực tiếp hất đổ cả một dãy núi, hóa thành một mảng hỗn độn. Hai yêu ma được ma khí gia trì, không ngờ lại không có sức hoàn thủ, ma diễm cuồn cuộn, khóc la đáng thương như hai con cừu non. Người xấu trai nên giết người trước. Phương Hành được sương mù che phủ thân hình, lặng yên không một tiếng động bay tới giữa không trung, thân hình ẩn vào hư không tìm kiếm cơ hội. Trăm dặm, mười dặm, ngàn trượng, trăm trượng, ba mươi trượng. Phương Hành lúc này có thể nói là cách Phong Quân chỉ có một gang, nhưng Phong Quân vẫn cuồng bạo xuất thủ, không ngờ lại không phát hiện ra. Được rồi, tốt lắm. Phương Hành vẫn khiến bản thân duy trì trạng thái bình tĩnh như nước, thần niệm không dao động một chút nào, khí huyết nhục thân không ngừng lưu động, sau đó hắn đắm chìm, nhìn chằm chằm vào mi tâm của Phong Quân, quan sát sự biến hóa của khí cơ, sợ sự lưu động của pháp lực khi mà hắn thi triển thần thông, tiến dần tới, thậm chí là tình huống hai yêu ma đối thủ quán đang chống đỡ và phản kích, rất nhanh liền tìm được góc độ và vị trí xuất kiếm. Thành bại chính là lúc này. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, sau đó khí cơ tràn ra muốn xuất thủ. Hả? Nhưng đúng vào lúc này một kiếm quán sắp xuất thủ, hắn đột nhiên biến sắc nhìn về phía sau. Lúc này hướng tế đài không ngờ có vô số yêu ma trực tiếp xông lên tế đài. Từ xa nhìn lại giống như một đàn sói đang leo lên núi, rất nhanh liền bao phủ cả tòa tế đài. Mà vùng trời của tế đài, Cô Lâu Thần Cung vẫn dựng ở đó, nhưng đế lưu ở bên cạnh thần cung lại chẳng biết đã đi đâu. Không ổn rồi, Thanh La không thể ngăn cản được yêu ma lao về phía tế đài. Đế lưu không biết đã đi đâu. Xa xa Vũ Thiếp cũng phát hiện một màn này, cao giọng quát gọi Phong Quân. Phong Quân nổi giận xoay người lại, vẻ mặt ngưng trọng. Hả? Phương Hành đồng thời cũng ngây ra mà nhìn tới. Vốn tất cả đang rất thuận lợi, nhưng bỗng nhiên lại có biến cố khó có thể đoán trước. Thanh La tiên tử vẫn đang lẳng lặng canh giữ ở phía trước tế đài, chạm sát bất kỳ yêu ma nào cấy đổ leo lên. Nhưng nàng ta dường như không ngờ muốn xông lên tế đài không chỉ có những yêu ma đó, mà còn có đám tán tiên đã sợ tới vỡ mật. Sau khi các thượng tiên bị yêu ma được ma khí gia trì cầm chân, bọn họ giống như những con cừu non không được bảo vệ, bị một đám ác hổ lao tới giết chóc, lại không có chút sức chống cự nào. Cũng chính bởi vậy bọn họ khóc hào gò thét, liều mạng dãy giụa. Lại có người chú ý tới ngọc đài lưu ly, cảm thấy những yêu ma đó không thể tới gần nơi đây, liền liều lĩnh xông tới, ước chừng có cả ngàn tán tiên lao tới. Cho dù là Thanh La cũng sợ tới ngây người. Nàng ta có thể hạ sát thủ với những yêu ma đang xông tới, nhưng đối với tán tiên này lại dường như có chút nương tay khi hạ thủ hơi do dự. Cũng chính bởi vì sự do dự này, nàng đã bị đám tán tiên phá toan phòng tuyến, ngay cả chính nàng ta cũng bị vô số tán tiên vây quanh, không tiện xuất thủ. Mà những yêu ma đang truy đuổi có lẽ bị sự giết chóc kích thích, cuồng tính đại phát, cũng gầm lên mà lao theo. Tế đàn cao 99 trượng trong nháy mắt đã bị bao phủ, mà vào thời khắc nguy cấp này Thanh La chỉ kịp làm ra một động tác, đó chính là tuyệt không do dự bắn ra tiên quang, thuận tay nhấc đế lưu ngồi trước Khô Lâu Thần Cung lên, sau đó dán sát vào Thiên Tuyệt chi địa trốn về phía xa. Về phần tiểu nhát đầu Si Nhi vẫn ngơ ngác đứng trước Khô Lâu Thần Cung không biết làm gì, thì lại không thèm để ý tới. Nàng ta lúc này toàn lực trốn chạy, trong nháy mắt đã bay ra xa ngàn dặm, sau lưng đã không nghe thấy tiếng hô gào chém giết. Cho tới lúc này nàng mới ngừng lại, thở hổn hển mấy hơi rồi buông đế lưu xuống. Đế lưu lúc này rõ ràng cũng ngây ra, đang trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nàng. Thanh La không lập tức lên tiếng, trước tiên vẫy tay với đế lưu, sau đó liền bình tĩnh lại, tỏa ra thần thức, dường như đang cảm ứng gì đó. Một lúc sau nàng ta mới có chút yên tâm thở phào, sau đó mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đế lưu đang ngồi xếp bằng dưới đất không nhúc nhích, thản nhiên cười nói. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đáng ghét đó. Nhưng đế lưu không nói gì, mà Thanh La cũng không đợi hắn trả lời, có chút tò mò nói. Đế tử điện hạ, ngươi thực sự biết phương pháp bóc tiền mệnh ra sao? Đế lưu vẫn không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn nàng ta. Thực sự là chờ mong, đại bí mật đủ để khiến cả tam thập tam thiên khiếp sợ. Thực sự muốn xem đó là cái gì, ngươi nói cho ta biết đi. Thanh La mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, si mê nhìn đế lưu. Nhưng nàng ta chỉ chờ một chút lại tự lắc đầu thở dài. Thôi bỏ đi, tin tức này tất nhiên rất trọng yếu, nhưng đối với ta lúc này mà nói không tính là quan trọng nhất. Sự biến mất của đế lưu đại nhân mới là quan trọng nhất. Lúc nói nàng ta vô cùng tự nhiên chỉ về phía Phương Hành, một thanh tiên kiếm từ trong tay áo bay ra, đâm xuyên qua tim của đế lưu. Người, đế lưu sợ tới ngây người, cúi đầu nhìn tiên kiếm đã đâm xuyên qua nhục thân của mình, có chút không rõ nguyên do. Và mặt khiếp sợ trên mặt hắn không phải là giả vờ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Thanh La tiên tử lại đâm mình một kiếm này. Ta làm sao? Thanh La cười dài lật tay tung thêm một trường, tiên quang bạo liệt trung trung đánh lên đỉnh đầu đế lưu, đánh cho một thân linh quang của đế lưu bay ra tứ tán, vẻ mặt cổ quái ngơ ngác nhìn Thanh La tiên tử một lúc mới giống như khúc gỗ chậm rãi ngã xuống. Cho tới lúc sắp chết, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy kinh ngạc, còn xen lẫn một chút sợ hãi. Cái đầu lâu đã vỡ vụn nhưng mắt còn chưa nhắm lại. Khi thân thể ngã xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh La Tiên Tử. Phủ. Thanh La Tiên Tử ngồi xuống nhìn thi thể của Đế Lưu, tin chắc hắn đã chết rồi mới thở hắt ra một hơi. Sau đó nàng có chút nghịch ngợm bật cười với thi thể. Đế Lưu ca ca, bộ dạng lúc chết của ngươi rất đẹp. Đế Lưu lúc này đã bị nàng ta đánh chết, tất nhiên không thể trả lời, chỉ là vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng ta. Nhưng trong mắt nàng ta lại giống như Đế Lưu vẫn còn sống, ánh mắt đờ đẫn đó chiếu lên mặt nàng ta, đã không còn một chút ánh sáng nào. Nhưng Thanh La Tiên Tử giống như bị ánh mắt đó nhìn cho đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi đừng trách ta, hiện tại ngươi đã chết, ta coi như có thể an tâm nói với ngươi một số lời. Hơn 1000 năm qua, không có ngươi bầu bạn, ta thực sự có chút tịch mịch đó. Khi sống không thể nói với ngươi những lời thật lòng, nhưng khi chết rồi thì được. Nói xong nàng ta lại quan sát Đế Lưu một chút, lắc đầu thở dài. Ngàn năm không gặp, ngươi vẫn uy phong, tuấn mỹ như vậy, cho dù không có tiên mệnh cũng vẫn bá đạo, chỉ có điều hình như đã trở nên hơi ngu. Nếu không phải ngươi trở nên ngu đi thì chắc ta cũng không tìm được ra cơ hội này. Nhìn gương mặt đờ đẫn cứng ngắc của Đế Lưu, Thanh La Tiên Tử giống như vô cùng thỏa mãn, mỉm cười nói. Kỳ thực ta vốn cho rằng mình không lừa được ngươi, dù sao ngàn năm trước, ngươi luôn nói, ta cả ngày đeo mặt nạ trên mặt, giả dối khiến người ta chán ghét, vì thế ta đã khóc rất nhiều lần, tâm địa của ngươi vẫn không mềm ra chút nào. Lại không ngờ rằng ngàn năm trôi qua, ngươi thực sự bị ta lừa gạt. Nàng ta mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Đế Lưu, nhưng vẻ mặt lại trở nên ai oán, giống như trước đây bị Đế Lưu đổ oan vậy, trong âm thanh có chút đắc ý. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng ngàn năm trôi qua ta vẫn si mê ngươi như trước kia sao? Sao ngươi ngây thơ thế? Trước kia ngươi là ai? Là đế tử mạnh nhất, người nối nghiệp của tiên đế nhất mạch. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi chỉ là một thằng phế nhân mà thôi. Mà đế thích đại nhân thì tu vi tăng mạnh, tích dày phát mỏng, hắn mới là lương phối chân chính của ta. Khi nói chuyện, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra chút phẫn hận. Đế Lưu điện hạ, ngươi thực sự không nên sống sót trở về. Ta đã chuẩn bị gả cho đế thích đại nhân, trở thành thái tử phi của xích đế nhất mạch. Nhưng ngươi đã chết rồi, vì sao còn cố tình quay về để làm gì? Ngươi không nên trở về, ngươi đáng chết. Nhưng ngươi lại cố tình làm khó. Ta sai Hồng Can đi giết ngươi, kết quả ngươi khiến nàng bị thương, trốn thoát khỏi Long Giới. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng ngươi lại trốn vào Thanh Ngô Tiên Phủ. Ta không tìm được ngươi, có cùng khó khăn lắm mới tìm được. Ngươi lại đã công khai thân phận ở trước mặt nhiều người như vậy của Thượng Huyền Thành, ta tất nhiên không dám động thủ với ngươi, ngược lại phải cật lực thoát khỏi hiểm nghi, vì thế chỉ có thể hy sinh nha đầu Hồng Can kia. Nàng ta kỳ thật là rất trung thành, nhưng ta vẫn không thể để cho ngươi còn sống. Bí mật đó không thể bị người khác biết, cho nên ta mới đuổi theo ngươi vào Phù Đồ Thiên. Nhưng khi ta cuối cùng tìm được ngươi, muốn lấy mạng ngươi, thì đám người đáng ghét kia lại xuất hiện. Ai, ta cũng không thể để bọn họ biết được ta muốn giết ngươi, thậm chí không thể để lại cho bọn họ ấn tượng là trơ mắt nhìn ngươi chịu chết, cho nên ta chỉ có thể thể hiện sự trung thành, liều mạng ngăn cản bọn họ, sáng tạo cơ hội cho ngươi đầu tẩu. Ngươi nói ngươi bỏ chạy thì xong à? Ngươi lúc ấy mà chạy thì đã định trước là khó thoát khỏi cái chết, mà ta nhiều nhất chỉ là trọng thương, nhưng vẫn có thể giữ được cái mạng, lại có thể lưu lại một mảng thanh danh trung thành hộ chủ. Đúng là khiến người ta tức giận, ngươi không trốn, ngược lại còn tung ra bí mật của tiên mệnh, khiến cho đám người đáng ghét này một lòng che chở cho ngươi. Không còn cách nào khác, ta cũng chỉ có thể nín nhịn. Cho đến bây giờ ta biết không thể đợi được nữa. Nếu ngươi thực sự nhìn thấy bí mật của tiên mệnh, tất nhiên sẽ càng được chú ý, có lẽ thực sự có khả năng lại trở thành người nối nghiệp của xích đế nhất mạch, tiếp nhận vị trí của xích đế. Đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với ta mà nói không phải tin tốt. Nếu như ngươi tiếp tục ân sủng ta, không tính toán sự thân mật của ta với đế thích đại nhân, ta vẫn có thể giúp ngươi. Đáng tiếc là ta rất hiểu ngươi, lòng dạ của ngươi hẹp hòi như kim, tuyệt đối không dung cho việc thân thể ta đã bị vấy bẩn. Tuy Thanh La Tiên Tử đã quyết định giết người, nhưng muốn Đế Lưu được chết minh bạch, càng nói ánh mắt càng lạnh, tới cuối cùng trên mặt không ngờ lộ ra vẻ oán độc. Tuy ngươi ở mặt ngoài thì khách khí với ta, nhưng ngươi thực sự cho rằng ta không nhìn ra sao, trong lòng ngươi đang hận ta, cho nên mới luôn trốn tránh ta, muốn thoát khỏi ta, còn cả tiểu nha đầu xì nhì kia nữa. Nhà đầu đó chỉ là con hoang, phụ thân nhất thời hoang đường đẻ ra, thân phận địa vị thậm chí là dung mạo, làm sao mà sánh được với ta. Nhưng ngươi lại cố tình gần gũi nàng ta như vậy, còn chiếm đoạt thân thể của nàng ta, tưởng rằng ta không nhìn ra sao, ngươi là đang trả thù ta, ngươi vẫn đang hận ta. Dường như Thanh La cũng nhịn lâu rồi, lúc này mới một hơi nói ra hết. Bởi vậy ta cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Bí mật tiên mệnh tất nhiên là quan trọng, nhưng dưới tình huống không bị người ta phát hiện, khiến người biến mất lại càng quan trọng hơn. Chờ mãi, thì cuối cùng ta cũng đợi được cục diện hỗn loạn như hiện tại, cho nên chỉ đành tóm lấy cơ hội này, đưa Đế Lưu đại nhân ngươi tới nơi mà ngươi nên tới. Khi nói, nàng ta giơ tay lên tóm lấy tay của Đế Lưu, định ném hắn vào thiên tuyệt địa. Tin chết của ngươi rất nhanh sẽ chuyển khắp tam thập tam thiên. Đường đường là đế tử bị chấn áp ngàn năm cũng không chết, cuối cùng trở về lại bị tham khát bí mật của tiên mệnh, liên thủ với đám phong quân vũ thiếp, tiên quân trọng xương, xông vào sâu trong phủ đổ thiên giới. Chỉ tiếc cuối cùng khi sắp thành công thì lại thất thủ. Đế Lưu điện hạ mệnh táng ở thiên tuyệt chi địa, Thanh La tiên tử trung thành hộ chủ, bất đắc dĩ phải quay về. Nàng ta thẽ thọt nói ra những lời này, sau đó chuẩn bị dùng sức đẩy thi thể của Đế Lưu xuống thiên tuyệt địa. Ồ! Nhưng cũng vào lúc tay nàng tiếp xúc với thi thể của Đế Lưu thì đột nhiên hơi ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái. Đế Lưu dù sao cũng từng tu đến cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên, cho dù có mất đi tiên mệnh, thi thể cũng không thể nhẹ như vậy. Cái này, nụ cười trên mặt Thanh La tiên tử đột nhiên cứng lại, nàng ta đột nhiên xách thi thể Đế Lưu lên. Thi thể của Đế Lưu bị nhấc lên, trên người liền có một cái gương rơi xuống, bảo quang tắt đi, sau đó bộ dạng của Đế Lưu không ngừng biến hóa, giống như là ánh sáng vô cùng từ trên da hắn tỏa ra, cuối cùng dẫn phát biến hóa của cò hắn. Cuối cùng dáng người quán nhỏ đi, ngũ quan nhu hòa, ngay cả khí kê trên người cũng triệt để thay đổi, không ngờ lại hóa thành một người khác. Đó căn bản không phải là Đế Lưu, cũng không phải là một nam tử, mà là một tiểu nha đầu vô cùng quen thuộc với nàng ta, Si Nhi. Đồng tử của Thanh La co rút lại theo bản năng kêu lên, sắc mặt đã trở nên vô cùng khiếp sợ. Đến lúc này nàng đã biết là mình có thể đã phạm phải một sai lầm cực lớn, Si Nhi. Bình tĩnh nhìn một lúc, thậm chí còn dùng thần thức tra xét một phen, nàng ta cuối cùng xác nhận đây là sự thật, sắc mặt giống như trông thấy quỷ. Một lúc lâu sau mới bỗng nhiên rít lên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Sao lại là ngươi? Si Nhi đã chết tất nhiên không thể trả lời, nhưng cũng đúng lúc này, trong hư không bên cạnh Thanh La đột nhiên có một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên, không ngờ cách nàng ta không tới trăm trượng, mang theo sát khí đáng sợ trực tiếp đâm vào giữa trán nàng. Một kiếm này đến quả thực quá thần bí, quá ác độc, lại thêm Thanh La đang ở tình trạng tâm hoảng ý loạn, không ngờ khó có thể né tránh, rít lên một tiếng, cả người đều bị tiên khí bủa vây, hóa thành tiên quang màu xanh bay đi. Một tiếng xoẹt vang lên, đạo kiếm quang đó xuyên qua giữa tiên quang hàng lâm bên cạnh Si Nhi, mà Thanh La tiên tử thì trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài trăm trượng, giữa trán xuất hiện một vết thương đáng sợ, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng ta, khiến cho nàng ta lúc này thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ nhưng lại mang theo vẻ hốt hoảng. Đáng tiếc ta không có một thanh kiếm tốt để dùng. Người điều khiển kiếm quang đó lại không che giấu thân hình, tay cầm cổ kiếm oán hận nhìn Thanh La tiên tử. Đế Lưu, không ngờ lại có một Đế Lưu nữa xuất hiện ở bên cạnh Si Nhi. Thanh Lan đã rối loạn tâm thần, nàng ý thức được là mình đã phạm phải sai lầm cực lớn. Đoàn ánh mắt phẫn hận của Đế Lưu đó trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng ta rất nhanh liền nghĩ tới mấy ngày nay Đế Lưu và Si Nhi suốt ngày trong Khô Lâu thần cung, cũng nhớ tới vừa rồi trên Thái Hư huyễn kính từng có bảo quang hiện lên, chắc hẳn là Thái Hư huyễn kính từ trên người của Si Nhi rớt xuống. Người tu hành phần lớn đều tinh thông thuật biến hóa, cho dù là Thái Ất Thượng Tiên cũng có thể qua mặt, chỉ cần thỏa mãn được mấy điều kiện, quan trọng nhất chính là dùng bí pháp tráo đổi một bộ phận huyết mạch, khiến trên người giả mạo có khí cơ huyết mạch của nguyên chủ. Thứ hai chính là có huyễn pháp cường đại lừa gạt được thần thức của người đó, khiến người khác không thể nhìn thấu căn cơ huyễn pháp. Chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện này thì liền có thể trong nháy mắt thay mận đổi đào. Nàng ta không phải là kẻ ngốc, tổng hợp lại các loại điều kiện, sao còn không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đế Lưu đại nhân, vừa rồi ta... Thanh La tiên tử theo bản năng há miệng muốn biện giải. Người không phải là không chịu chết vì ta sao? Hiện tại sao lại chết? Đế Lưu căn bản chẳng buồn để ý tới nàng, chỉ là mặt đầy sát khí nhìn Thanh La một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh thi thể của Si Nhi, trong nháy mắt liền toát ra sát khí ngập trời, ánh mắt lặng lẽo đáng sợ như dã thú. Xem ra là không thể giấu được nữa rồi. Thanh La tiên tử cũng chỉ là muốn theo bản năng giải thích một câu, lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ. Ánh mắt của Đế Lưu khiến nàng biết lúc này sát tâm của mình đã bại lộ, không thể che giấu được nữa, cũng không cần thiết phải rào biện. Sau đó nàng ta ngừng lại một chút, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười thản nhiên. Xem ra, ngươi quả thực đã thay đổi. Đế Lưu ngàn năm trước tuy hung tàn nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra chuyện để một tiểu nha đầu hấp dẫn sự chú ý của người khác thay ngươi, rồi vứt bỏ nàng ta mà đào tẩu. Chẳng trách ta lại coi thường ngươi, cũng coi thường những khổ đau mà ngươi ngàn năm nay phải nếm chịu. Lúc nói nàng giơ tay lên lau trán, sau đó cúi đầu nhìn máu tươi trên tay, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Khi ngẩng đầu thì mắt đã đầy sát khí. Hơn nữa đây là thần thông người phát hiện trong Thái Hư Tiên Vương truyền thừa sau. Bản chất tuy không cao minh nhưng uy lực thực sự là không nhỏ. Nếu kiếm của ngươi nhanh hơn một chút hoặc là chung quanh loạn thêm một chút, ta nhất định sẽ bị một kiếm xuất kỳ bất ý này của ngươi chạm sát. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ. Chỉ có điều là ta may mắn chưa chết dưới một kiếm này. Như vậy thì... Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Còn hiện trạng như thế nào thì phải đợi phần sau. Tạm biệt mọi người.